Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 482, hưng phấn. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên cầm lên quần áo, cười một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Ngô Hạo, cái này là của ngươi sao? Một người sau lưng Trần Nguyên đứng ra, nói, hắc hắc, phò mã ra chê cười, đây là quần áo cũ mấy năm trước Thảo Dân mặc hơi tiếc nên mới giữ lại không vứt đi. Dã Lợi Kiến Ca và đám người đẳng hạng thất kinh, chuyển đầu qua xem xét, không phải Ngô Hạo thề thuần phục Lý Nguyên Hạo còn là người phương nào đây? Trần Nguyên đặt quần áo vào trong tay hắn, nói, cất kỹ đi, làm kỷ niệm Thái Sư ngươi cũng đừng làm nữa, đến làm thủ hạ của ta, giúp ta vài việc, chức quan đưa cho ngươi không có khả năng quá lớn, nhưng cam đoan ngươi được hưởng vinh hoa phú quý cả đời không phát sầu vì quần áo. Ngô Hạo thoáng một tí đã quỳ xuống, nói, hạ quan đa tạ phò mã ra. Những người đẳng hạng kia nhìn Ngô Hạo như là nhìn một chuyện cười giống nhau, một chuyện cười buồn cười nhất. Trần Nguyên quay đầu nhìn Dã Lợi Kiến Ca, lại nhìn các mặt gia tộc đẳng hạng quyền thế khác, bỗng nhiên nói. Ta nhớ được chúng ta đã từng lập minh ước tại Diệu Đức Thành, người nhập Hứng Châu trước là vương, chắc chư vị còn nhớ rõ. Hiện tại Dã Lợi Kiến Ca tướng quân đánh vỡ Hứng Châu trước tiên, ta cho rằng lời thề nên được thực hiện, để cho Dã Lợi Kiến Ca tướng quân làm đại vương mới của đẳng hạng, chư vị nghĩ như thế nào? Những gia tộc quyền thế kia đâu chịu đáp ứng, đặc biệt là Vệ Màn Thị, thù hận của bọn hắn đối với Dã Lợi gia so với Lý Nguyên Hạo còn sâu hơn, phải biết rằng, lúc trước chính là Dã Lợi Thị hãm hại bọn hắn, mới làm cho quan hệ giữa bọn hắn và Lý Nguyên Hạo càng ngày càng bất hòa. Vệ Màn chợt truyền mạnh mẽ tiến lên, nói, phò mã ra, lúc trước là hơn 20 bộ lạc chúng ta minh ước liên quan gì đến Dã Lợi Kiến Ca này. Tại hạ cho rằng, phò mã ra an bài như vậy rất không ổn. Bên cạnh một đám gia tộc quyền thế ào ào phụ họa. Cả đảng hạng đều biết quan hệ giữa Lý Nguyên Hạo và Dã Lợi Kiến Ca ở trong mắt bọn hắn, đánh Lý Nguyên Hạo hay là đánh Dã Lợi Kiến Ca cũng không có gì khác nhau. Mặc dù nói hiện tại hai người đã phản bội nhau, nhưng ngày sau Dã Lợi Kiến Ca có thể tìm bọn hắn tính sổ hay không, ai cũng không thể nói rõ ràng. Dã Lợi Kiến Ca cũng là một người thông minh, xem xét tất cả mọi người phản đối hắn, lại càng kiên định quyết tâm, mình nhất định phải làm cái đại vương này. Chỉ có lên làm đại vương, lấy được quân Tống ủng hộ, mình mới có khả năng sống sót, nếu bị đè xuống, đám người này tất nhiên sẽ tìm cơ hội xử lý mình. Chỉ là, hiện tại tất cả đều nắm giữ ở trong tay Trần Thế Mỹ này, hắn có lương thực, chỉ có đại vương hắn ủng hộ, mới là đại vương có thể ổn định lại cả Hưng Khánh Phủ. Con mắt Dã Lợi Kiến Ca vụng trộm nhìn về phía Trần Nguyên, chỉ thấy Trần Nguyên nghe xong những người trước mặt nói, một điểm phản ứng đều không có, bình tĩnh nói một câu. Ta biết rõ rất nhiều người các ngươi không muốn để cho Dã Lợi tướng quân ngồi trên vị trí này, trong này khả năng có ân oán cá nhân giữa các ngươi, những chuyện này, Tống Triều chúng ta không muốn quản nhiều. Ánh mắt của hắn quét một vòng, tuy những gia tộc quyền thế kia đầy một bụng ý kiến, nhưng cũng không dám phản bác lời Trần Nguyên nói. Trần Nguyên cười nhẹ một tiếng, nói, đến hiện tại ý của ta là thực hiện lời thề lúc trước, nếu như các ngươi thấy Dã Lợi tướng quân không được cứ yên lặng. Góc truyện audio.com. Hiện tại đảng hạng đã rơi vào hoàn cảnh này, phải lập tức ổn định lại, Tống Triều chúng ta hy vọng hòa bình ở chung với đảng hạng, chúng ta hy vọng đảng hạng vĩnh viễn ở trong một loại hoàn cảnh yên ổn. Dã Lợi Kiến Ca lập tức quỳ xuống, nói, Trần Đại Nhân yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ kiệt lực trấn an dân chúng đảng hạng, cuộc đời này vĩnh viễn không phản Tống. Hắn làm được sao, nếu như không có những ngày gia tộc quyền thế mà nói, có lẽ hắn có thể, nhưng hiện tại, hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Đảng hạng vẫn sẽ không ngừng chiến loạn, dân chúng lầm than, đây đều là kết quả Trần Nguyên muốn. Trần Nguyên cười cười, dìu dắt Dã Lợi Kiến Ca đứng dậy, nói. Tốt, trước tiên cứ nói như vậy, ngày mai chúng ta sẽ vận lương thực đến, tuy số lượng chưa nhiều, nhưng đủ để đại vương có thể cam đoan cả Hứng Châu phủ yên ổn. Trần Nguyên thay đổi xưng hô đối với Dã Lợi Kiến Ca, cái này lại làm cho Dã Lợi Kiến Ca rất mừng rỡ, đồng thời cũng đưa tới một mảnh ánh mắt cừu thị ở chung quanh. Trần Nguyên giả bộ như không thấy, nói. Còn có, đại vương phải lập tức phái đặc phái viên ra, đi đến Biện Kinh tiến hành hòa đàm cùng hoàng đế chúng ta, về địa vị song phương, còn có cả vấn đề khôi phục giao dịch đều phải nhanh tiến hành bàn bạc một chút, ta hy vọng chúng ta có thể trở về thời gian chưa có Lý Nguyên Hạo, càng nhanh càng tốt. Dã Lợi Kiến Ca ôm hai đấm một cái, nói, vâng, tiểu vương tuân mệnh, sự tình xem ra là vô pháp vãn hồi rồi, tất cả mọi người cứ việc không phục nhưng cũng chỉ có thể để không phục ở trong lòng, ít nhất hiện tại tuyệt đối không thể biểu lộ ra. Dã Lợi Kiến Ca xoay người lại nói với những gia tộc quyền thế kia. Chư vị còn phải dựa vào mọi người ủng hộ nhiều hơn, ta ở chỗ này cam đoan, địa bàn chư vị phân chia ta sẽ không động đến, hy vọng chúng ta có thể giống như lúc Đức Minh Đại Vương còn tại thế, hòa bình ở chung, để cho tộc nhân của chúng ta không cần dựa vào ăn nữ nhân để sống. không ai biểu đạt ý kiến gì, trên cổng thành một mảnh im ắng, cái tràng cảnh này lại làm cho Dã Lợi Kiến Ca xấu hổ. Nhưng Trần Nguyên rất thỏa mãn đối với chuyện này, hắn nói. Tốt rồi, đảng hạng hiện tại còn có rất nhiều công tác phải làm, đây là sự tình của đại vương, tại hạ không tiện hỏi nhiều, quân Tống chúng ta sẽ ở Hứng Châu phủ chờ thêm mấy ngày, đợi đến lúc Lý Nguyên Hạo có tin tức chúng ta sẽ lập tức rời đi. Dã Lợi Kiến Ca do dự một chút, sau đó tiến lên nói. Trần đại nhân, Lý Nguyên Hạo một đường đi về hướng Hạ Lan Sơn rất lớn, giấu vài trăm người căn bản không tìm ra nổi, hơn nữa Lý Nguyên Hạo tương đối quen thuộc đối với vùng đất đó, chỉ sợ ngày sau muốn bắt hắn không dễ dàng. Khóe miệng Trần Nguyên hơi nhếch lên, ngữ khí thập phần kiên định, nói. Hắn không chạy được đâu. Dã Lợi Kiến Ca cũng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, quân Tống quyết định ở lại thì ở lại, kỳ thật hiện tại, Dã Lợi Kiến Ca vẫn hy vọng quân Tống có thể ở thêm một thời gian ngắn, để cho hắn có thể chỉnh hợp thế lực các độc đảng hạng một tí. Còn có, hiện tại có thể nói là Trần Nguyên đang nắm giữ vận mệnh của hắn, tự nhiên phải từ từ chiêu đãi một phen mới được. Dã Lợi Kiến Ca nói, góc chuyện audio.com. Trần đại nhân, hiện tại cả Hứng Châu phủ đã không có chỗ phù hợp, vốn Trần đại nhân nên đến ở trong cung điện Lý Nguyên Hạo là thích hợp nhất, nhưng cung điện bị hắn dùng một mồi lửa thiêu rồi, không thể để người ở, nếu như Trần đại nhân không chê, mời đến nhà ta ủy khuất vài ngày. Trần Nguyên nghe xong lời này, chợt nhớ tới lão bà bất giấu thị của Dã Lợi Kiến Ca, nữ nhân kia thật sự rất mê hoặc lẳng lơ, từ thời điểm chính mình nhìn thấy nàng, ban đầu nàng không nói một câu với mình, nhưng cái loại kích thích này lại làm cho Trần Nguyên vô pháp lãng quên. Hắn có một loại xúc động, liếc nhìn Dã Lợi Kiến Ca trên mặt đầy dáng tươi cười thân ái, nói. Tốt, đại vương đã có ý tốt, tại hạ từ chối thì bất kính. Đối với Dã Lợi Kiến Ca mà nói, Trần Nguyên là khách quý, cái loại khách quý có thể quyết định vận mệnh của hắn, cho nên hắn để gian phòng của mình cho lại cho Trần Nguyên, bản thân hắn thì đến phòng bên cạnh ở, bất giấu thị mang theo một đám người, tới lui lui thu dọn đồ đạc trong nhà, Trần Nguyên tựa ở cửa ra vào, mỗi khi bất giấu thị đi qua trước mắt hắn, ánh mắt Trần Nguyên đều muốn dò xét nàng một phen. Nữ nhân này giống như là đã gầy đi một ít, xem ra cuộc sống ở đảng hạng quá kém, ngay cả nàng một phu nhân tướng quân cũng không có cách nào ăn được một bữa ăn ngon miệng. Bất giấu thị đương nhiên cảm giác được ánh mắt khác thường của Trần Nguyên, nhưng nàng giả bộ như không trông thấy, lần lượt đi qua lại, luôn luôn không liếc về hướng hắn. Chính là loại thái độ này, lại làm cho trong lòng Trần Nguyên càng ngứa hơn. Dã Lợi Kiến Ca đứng ở bên cạnh Trần Nguyên, luôn luôn nói về sắp sự tình đàm phán cùng Đại Tống, hắn muốn từ chỗ Trần Nguyên nghe ngóng rõ ràng, điều kiện nào là mình phải đáp ứng, những điều kiện nào là có thể cò kè mặc cả Tống triều có thể cho mình dạng ủng hộ gì. Đối với những vấn đề này của hắn, Trần Nguyên đều đáp trả một cách ứng phó, bởi vì Tống triều căn bản không có kế hoạch hòa đàm, ít nhất ở chỗ Nhân Tông là không có. Nhân Tông muốn chính là mở biên cương ra, đảng hạng không có khả năng có đại vương. Thái độ của Dã Lợi Kiến Ca lại tương đối chăm chú, nhìn Trần Nguyên không tích cực, trong lòng của hắn cảm thấy có chút bất an, hắn biết rõ, không có Tống triều ủng hộ, không thể lấy được Tống triều đồng ý, vị trí đại vương của hắn sẽ không yên. Suy nghĩ một chút, đoán chừng là đến hiện tại, mình cũng không cho phò mã gia này thấy chỗ gì tốt, cho nên hắn không muốn hết sức trợ giúp mình. Nhưng Trần Thế Mỹ này muốn cái gì đây? Hắn cũng biết một ít về Trần Nguyên, người này không quan tâm đến tiền, lại nói chính mình hiện tại cũng không có tiền. Dã Lợi Kiến Ca đảo mắt nhìn, trong nhà của mình, mấy tiểu thiếp như hoa như ngọc của Trương Tấm Nguyên còn ở nơi này, văn nhân Tống triều đều ưa thích cái này, nói là phong nhã. Không biết trong đó có người hợp khẩu vị Trần Thế Mỹ này hay không, mình không ngại thử xem. Trần đại nhân, ngài liên tục chinh chiến, chắc hẳn là đã mệt mỏi, phòng ở hiện tại đã bố trí tốt rồi, đại nhân có thể tiến vào nghỉ ngơi, ta tìm mấy nữ tử hiểu phong tình đến, như thế nào? Góc chuyện audio.com. Trần Nguyên nghe xong lời này, trong lòng âm thầm thì thầm, nữ tử hiểu phong tình nhất chỉ sợ là lão bà của Dã Lợi Kiến Ca, chỉ là, nếu để cho nàng đến, với tính cách Dã Lợi Kiến Ca này, nhất định là không làm, làm không tốt, hắn giận dữ mang binh vây giết chính mình, vậy thì không xong. Đối với nữ nhân, thái độ của Trần Nguyên là chủng loại thà thiếu chứ không ẩu, trong lòng nghĩ, đã không có cách nào tìm được thượng phẩm, vậy thứ phẩm cũng kiên quyết không cần. Lập tức lắc đầu, nói, được rồi, người đi mau lên, ta cũng cần nghỉ ngơi. Dã Lợi Kiến Ca hiển nhiên rất không cam lòng, lại cũng không biết nói cái gì nữa, lập tức lui hai bước nói. Như thế tiểu vương cáo lui trước, tiểu vương ở trong sương phòng bên cạnh, nếu Trần đại nhân có cái gì phân phó, hô ta một tiếng là được. Trần Nguyên gật đầu, nói. Biết rồi, Dã Lợi Kiến Ca đang muốn lui ra, bỗng nhiên một binh sĩ đảng hạng chạy đến, nói. Đại vương, không tốt. Dã Lợi Kiến Ca không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là, bộ dạng kinh hoàng của binh sĩ này lại làm cho hắn cau chân mày lại, hỏi. chuyện gì xảy ra? Người binh lính kia liếc nhìn Trần Nguyên, Dã Lợi Kiến Ca liền nói. Trần đại nhân không phải là người ngoài, có lời gì, hiện tại cứ nói đi. Người binh lính kia nói. Bên ngoài, quân đội tướng quân Sơn Di Đông Quang và người bộ lạc Tây Kiên Tường phát sinh xung đột, song phương đã thiết lập trận thế ở ngoài thành, giống như muốn đánh nhau. Dã Lợi Kiến Ca nghe xong lập tức cả kinh, tin tức này với hắn mà nói thật sự không phải là tin tức gì tốt, chính mình vừa mới ngồi lên trên vị trí đại vương này, chưa được Tống Triều thừa nhận, phía dưới, những bộ lạc gia tộc quyền thế kia cũng không tâm phục, lúc này hai chi quân đội đánh nhau bên ngoài, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đi ra ngoài can ngăn sao? Không ai lại đi nghe lời mình, mặc kệ sao, thanh danh của mình muốn đã bị đả kích nghiêm trọng, ánh mắt của hắn đầy vẻ xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói. Văn Quảng, ngươi mang theo binh sĩ đi một chuyến cùng đại vương, nhìn xem là ai không nghe lời. Dương Văn Quảng lập tức lên tiếng, vâng, đại ca yên tâm, ai không nghe lời ta sẽ dẫn hắn tới gặp ngươi. Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Không cần, cứ để cho đại vương xử trí là được rồi, đây là một cơ hội tốt để đại vương dựng lên quyền uy. Dã Lợi Kiến Ca nghe xong, liền cảm động hết sức, có quân Tống làm chỗ dựa, hắn đương nhiên có thể trấn áp những người kia, sau đó chính là xem năng lực mình xử lý vấn đề thế nào, chỉ cần mình xử lý công chính, làm cho lòng người tin phục, quả thật là một cơ hội tốt dựng nên quyền uy. Tạ ơn Trần Nguyên, hắn liền mang theo mấy ngàn binh mã dưới tay mình cùng Dương Văn Quảng đi ra bên ngoài thành xử lý tranh chấp. Sau khi Dã Lợi Kiến Ca rời khỏi, con mắt Trần Nguyên bỗng nhiên biến thành con sói, tìm kiếm mục tiêu của mình trong sân. Chỉ một lát sau, Bất Giấu Thị lại lần nữa hiện ra trong tầm mắt Trần Nguyên, nàng đang ôm một giường chăn, mền đi đến hướng hậu viện, không biết có phải là chuẩn bị đổi chăn, mền cho mình hay không. Trong lúc nàng đi qua trước mặt Trần Nguyên, vẫn không nhìn Trần Nguyên, trực tiếp đi đến cửa nhỏ đằng sau. Khóe miệng Trần Nguyên nhếch lên một chút, Dã Lợi Kiến Ca đã ở bên ngoài thành rồi, muốn trở về ít nhất còn cần một canh giờ này cũng đủ để mình làm rất nhiều sự tình. Góc truyện audio.com, hắn đứng dậy đi theo sau lưng Bất Giấu Thị cũng đi đến hướng cửa nhỏ, đồng thời phân phó, nói. Thiết An Ha Mã Thai, nhìn ở nơi này cho ta, đừng để cho người nào vào. Thiết An Ha Mã Thai gật đầu, nói. Vâng, Trần Nguyên cứ như vậy đi theo, ngay từ đầu tốc độ cũng không phải quá nhanh, bảo trì khoảng cách rất xa. Nhưng đi vào cửa nhỏ, phát hiện hậu viện căn bản không có người, ở trong lâm viên một mảnh trống không, ngoại trừ những cỏ dại kia ra chỉ có một kho củi. Hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ, Bất Giấu Thị ôm chăn, mền, theo Trần Nguyên chạy nhanh, bỗng nhiên cũng bước nhanh hơn, tựa như là muốn chạy trốn, chuyện này càng làm cho Trần Nguyên dâng lên một loại dục vọng chinh phục. Hắn truy đuổi càng lúc càng nhanh, Bất Giấu Thị chạy càng nhanh hơn, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, một lát sau vẫn bị Trần Nguyên nắm chặt lấy ống tay áo của nàng. Bất Giấu Thị cũng không nói lời nào, chỉ dùng sức giãy, nhưng Trần Nguyên lại dùng sức kéo một phát, bước chân Bất Giấu Thị không yên, cả người ngã về phía sau. Trần Nguyên biết rõ, nữ nhân này kỳ thật cũng rất ưa thích chơi một loại trò chơi khác thường, hắn không chút khách khí vung bàn tay lên, hung hăng tát một bạt tai lên trên mặt của nàng, đánh nàng ngã lên trên mặt đất. Bất Giấu Thị đang muốn đứng lên, Trần Nguyên đã mạnh mẽ nhào tới, hai tay dùng sức giật thắt lưng của nàng ra, trói hai tay nàng lại, sau đó mới kéo đi nàng đến hướng kho củi. Trong quá trình này, hai người có vẻ tương đối ăn ý, tuy Bất Giấu Thị ra sức giãy giụa, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nàng trầm mặc giãy giụa, lại càng kích thích dục vọng của Trần Nguyên, đẩy cửa kho củi ra, Trần Nguyên trông thấy, trong phòng củi này, ngoại trừ một ít vật lẫn lộn ra, không có vật gì khác, thậm chí ngay cả một cái giường lớn cũng không có. Chính giữa có một cây cột đứng thẳng ở phía trong, Trần Nguyên kéo Bất Giấu Thị tới, nhấn một cái lên trên cây cột, cánh tay nắm cổ của nàng, làm cho nàng vô pháp nhúc nhích, tay kia kéo vài cái tụt y phục trên người nàng xuống. Bất Giấu Thị bị chống lên trên cây cột cũng không có cử động nữa, bộ dạng mặc cho số phận, lại làm cho dã tính trong lồng ngực Trần Nguyên bạo phát ra. Thời điểm quần áo bao bọc trước ngực nàng bị xé rách, hai cục thịt tung ra, đầu Trần Nguyên liền mạnh mẽ chôn xuống, hơi dùng thêm một ít khí lực cắn xuống dưới. Cách chương.